Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 561, Cừu chiếm thước sao? Góc truyện audio.com. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc. Hắn tại bên ngoài du lịch tương đối nhiều, thụ thương không ít, tự nhiên thẳng đến thương thế lập tức khỏi hẳn ý vị như thế nào? Một chút chữa thương đan dược, mặc dù là trị liệu bị thương ngoài ra, cũng vô pháp làm đến lập tức khỏi hẳn. Thương Long Châu mượn nhờ sinh mệnh lực, cũng chỉ có thể nhượng tương đối nhẹ bị thương ngoài ra trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Một khi bị nội thương, cũng phải tu dưỡng một đoạn thời gian. Hắn giật mình mà hỏi, Xích Loan Niết Bàn Hỏa có thể có như thế uy lực? Chu Loan vẻ mặt kiêu ngạo thần sắc, cái kia đương nhiên, Chu gia thức tỉnh tiểu thần thông ngưng tụ linh hỏa xác thực không ít. Nhưng ngưng tụ linh hỏa bên trong, có chứa niết bàn thần hỏa uy năng, giải rác không có mấy. Vương Đạo Viễn hỏi, đây chẳng phải là nói, cùng người đấu pháp thời điểm, có thể chỉ công không thù, lấy tổn thương đổi tổn thương, chỉ cần bị trọng thương, liền thi triển bí pháp, lập tức khôi phục thương thế. Chu Loan khinh bỉ mà nhìn hắn nhất nhãn, chấm, người nghĩ được đẹp. Mặc dù là thuần huyết phượng hoàng, có được niết bàn thần hỏa, niết bàn thời điểm cũng là cửu tử nhất sinh, Chu gia niết bàn bí thuật, tuy nhiên chỉ là dùng để chữa thương, nhưng là không phải không có chút nào đại giới. Mỗi một lần niết bàn đều hội tiêu hao đại lượng chân nguyên cùng tinh huyết, rất khả năng dẫn đến tu vi lùi bước, đối nhục thân còn có thật lớn tổn thương. Nếu là chân nguyên cùng tinh huyết hao hết, mạng nhỏ liền không có. Đến lúc đó niết bàn bí thuật cũng cứu không sống. Người không có phượng hoàng huyết mạch, thì triển niết bàn bí thuật, trả giá đại giới hội càng lớn. Không có đặc thù thủ đoạn, khả năng cần mấy năm thời gian, mới có thể khôi phục thi triển bí thuật tạo thành thương tích. Này bí thuật chỉ là nhượng ngươi tại nguy nan thời điểm nhiều một cái bảo mệnh thủ đoạn, người cũng đừng cầm át chủ bài đương thông thường thủ đoạn dùng. Vương Đạo Viễn gật đầu, dạng này mới tương đối hợp lý. Nếu là thật có thể tùy tiện sử dụng niết bàn bí thuật, Chu gia đã sớm xưng bá Bắc Uyên tu tiên giới. Mặc dù như thế, này bí thuật cũng là cực kỳ cường hãn. Có niết bàn bí thuật, đối phó thực lực gần đối thủ lúc, tuyệt đối là tất thắng không thể nghi ngờ. Hắn cười nói, này cũng không tệ, bất quá ngưng tụ ngụy linh hỏa cần phân ra 1/10 trái phải hỏa trùng. Đối linh hỏa tổn thương rất lớn. Chu Loan vẻ mặt không sao cả bộ dạng, dù sao cũng là có thể khôi phục. Nếu là tổn thương không thể khôi phục, người cái này không có lợi không lên nổi ra hỏa, mới sẽ không ngưng tụ ra đệ nhị cái Xích Dương chân hỏa. Có thể cho ngươi gia tăng một cái bảo mệnh át chủ bài. Tổn thất điểm linh hỏa bản nguyên không tính cái gì. Chúng ta lúc nào bắt đầu ngưng tụ ngụy linh hỏa? Vương Đạo Viễn đáp, ngưng tụ ngụy linh hỏa cần tiêu hao đại lượng hỏa thuộc tính linh lực. Vẫn là chúng ta rời đến Ngọc Tuyền Phong địa hỏa thất bên kia rồi nói sau. Hiện tại ngươi đột phá kim đan trung kỳ, lại ngưng tụ ra linh hỏa, cũng là thời điểm rời đến Ngọc Tuyền Phong. Ngươi nếu như không có ý kiến, ta này liền hồi Ngọc Tuyền Phong, đem huyết ảnh sự tình nói cho thập nhị thúc cùng tam ca. Nhượng bọn hắn chọn mấy cái ổn trọng trúc cơ hậu bối, tới bên này tiếp nhận quản sự vị trí, đến nổi quản lý sự tình. Trước hết đem Thôi Minh điều qua tới. Dù sao Thanh Ly phường thị bên kia Tiền Phong cũng bị ta khống chế. Hai cái tử phủ khôi lỗi phóng tại Thanh Ly phường thị quá lãng phí. Chu Loan gật đầu, không có cái gì ý kiến. Vương Đạo Viễn lập tức phản hồi Ngọc Tuyền Phong, đem thập nhị thúc cùng tam ca gọi đến chính mình động phủ. Mở ra sở hữu cấm chế, mở miệng nói, ta tại bên ngoài tìm cái đạo lữ, tính toán đem nàng đón đến Ngọc Tuyền Phong địa hỏa thất bên kia cư trú. Không biết địa hỏa thất xây dựng xong chưa? Thập nhị thúc vẻ mặt kinh ngạc, địa hỏa thất đã sớm xây dựng hảo. Gia tộc trận pháp sư không ít. Điểm này việc nhỏ không tính cái gì. Ngươi còn thật không phải cái nhàn được trụ người. Ta cùng ngũ thúc phía trước còn thương lượng cho ngươi tìm đạo lữ sự tình. Dù sao gia tộc lớn như vậy sản nghiệp, cũng là một người liều ra tới. Ngươi lưu lại cái hậu nhân, về sau cũng hảo tiếp nhận gia tộc. Chúng ta còn không có thương lượng ra cái gì mặt mũi. Ngươi chính mình tìm hảo. Điệt tức phụ là cái nào ra thế lực? Cái gì tu vi? Vương Đạo Viễn đáp, kim đan trung kỳ tu vi. Chu gia viễn chi, chỉ là này thân phận tương đối mẫn cảm. Tiếp xuống tới ta muốn nói sự tình, chỉ giới hạn ở chúng ta ba cái tăng thêm ngũ thúc công chi đảo. Những này sự tình một khi để lộ bí mật, so bại lộ ngũ hành bí cảnh nguy hiểm nhiều lắm. Các ngươi miệng nên kín điểm. Hai người cũng trịnh trọng mà gật gật đầu. Vương Đạo Viễn mới tiếp tục nói. Bắc Uyên tu tiên giới có một cái ngầm thế lực, tên là Huyết Ảnh, thực lực có thể so tứ đại đứng đầu thế lực. Luận tin tức năng lực, càng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Huyết Ảnh tại khắp nơi thành lập phân bộ, chủ yếu làm ám sát sinh ý, kinh lược sử phủ quản hạt địa giới. Có hai cái Huyết Ảnh phân bộ, theo thứ tự là Thanh Ly phân bộ cùng Sơn Bắc phân bộ. Hiện tại ta là Sơn Bắc phân bộ phó đường chủ. Đường chủ liền chính ta đạo lữ. Thanh Ly phân bộ đường chủ, phó đường chủ cũng đều là ta người. Ta nghĩ đến cái cưu chiếm thước sao. Đem gia tộc ám đường tu sĩ an bài tiến Huyết Ảnh phân bộ. Đem này hai cái phân bộ biến thành Vương gia phân bộ. Như vậy, Nhạn Nam quận liền thành bền chắc như thép. Thế lực khác tưởng nhúng tay Nhạn Nam quận sự tình, sẽ lọt vào hắc bạch hai đạo liên thủ chèn ép. Các ngươi là gia tộc quyết sách người. Này sự tình nếu gạt các ngươi, về sau có thể sẽ người trong nhà đánh nhau. Cho nên, ta trưng cầu các ngươi một chút ý kiến. Hai người sửng sốt thời gian rất lâu. Thập nhị thúc mới phản ứng kịp. Nói, ngươi mấy năm nay làm nhiều như vậy đại sự. Cả ngầm thế lực cũng cầm xuống. Gia tộc có thể có hôm nay. Ngươi có cửu thành trở lên công lao. Ngươi đã làm hảo chuẩn bị. Tưởng thế nào làm, ta cũng không có ý kiến. Tam ca cũng gật đầu. Ta cũng không có ý kiến. Ám đường vẫn là âm thầm hành sự. Tộc nhân cũng đa số không biết rõ bọn hắn tồn tại. Ám đường bên trong, hiện tại có 5 cái trúc cơ tu sĩ cùng tới 100 cái luyện khí tu sĩ. Đều là có thể tin chi nhân. Mặt khác, ta có cái ý tưởng. Trúc cơ đan rộng mở cung ứng về sau. Ngũ hành bí cảnh bên kia cũng có 10 cái trúc cơ tu sĩ. Hơn nữa, đạo giản vẫn còn ở không lâu mở ra tử phủ. Nhượng bọn hắn bên ngoài lộ diện cũng không quá phù hợp. Rất dễ dàng bị người liên tưởng đến chúng ta Vương gia âm thầm lưu lại cái gì hậu thù. Tà ý tứ là ngũ hành bí cảnh bên kia bồi dưỡng tu sĩ. Chỉ muốn có thể lực đầy đủ, đều mai danh ẩn tính dung nhập Huyết Ảnh bên trong. Như vậy, bọn hắn cũng có thể có cái dụng võ chi địa. Vương Đạo Viễn cùng thập nhị thúc cũng gật đầu. Cái này phương pháp xác thực tương đối hảo. Ngũ hành bí cảnh bên kia tu sĩ vẫn là đương làm hậu thù. Có thể một mực nhượng bọn hắn ngốc tại ngũ hành bí cảnh bên trong. Không thấy một điểm mưa gió. Nuôi dưỡng ra tới tu sĩ cũng là một đám phế vật. Đến nổi bại lộ bí cảnh, vậy cũng không tính lớn sự tình. Toàn bộ Bắc Uyên tu tiên giới, bí cảnh không tính quá nhiều, nhưng là không phải nhiều hiếm thấy đồ vật. Cái nào đại thế lực trong tay không có bí cảnh? Ngũ hành bí cảnh chỉ có tam giai linh mạch. Những cái kia đại thế lực mặc dù biết rõ, cũng sẽ không quá đương hồi sự. Có thể vừa ý ngũ hành bí cảnh, cũng liền U Minh Tông dạng này trung tiểu hình kim đan thế lực. Lấy Vương Đạo Viễn trong tay thực lực, lại tăng thêm có thần binh các làm chỗ dựa. Thật đúng là không sợ U Minh Tông dạng này thế lực. Vương Đạo Viễn nói, ngũ hành bí cảnh bên kia ta cũng hảo lâu không có đi qua. Gia tộc bên trong trúc cơ tu sĩ ta cũng không quá quen thuộc. Liền từ tam ca ngươi tới chọn lựa người thích hợp tay. Chọn lựa ra tới phía sau. Đưa đến ta bên này tới. Vương Đạo Xương gật đầu. Liền ly khai động phủ. Tiến đến chọn tuyển nhân tay. 3 ngày về sau. Hắn mang theo 1 cái tử phủ cùng 6 cái trúc cơ đi tới Vương Đạo Viễn động phủ. Này tử phủ tu sĩ chính là Vương Đạo Giản. Nhị linh căn tu sĩ. Chủ linh căn là 7 tấc ngũ phân kim linh căn. Vương Đạo Viễn vẫn còn ở trúc cơ cảnh giới lúc. Liền truyền thụ cho hắn 1 chút kiếm tu pháp thuật. Về sau đạt được quy nguyên kiếm điển về sau. Hắn buông tha chính mình công pháp. Truyền tu quy nguyên kiếm điển. Vương Đạo Viễn nhìn xem hắn. Hỏi. Ngươi tử phủ dị tượng là cái gì? Vương Đạo Giản đáp. Là 1 thanh trường kiếm. Không có bất luận cái gì văn sức. Hắn thật đúng là không có nghe nói qua dạng này tử phủ dị tượng. Là cường là yếu không hảo nói. Có bản mệnh pháp khí sao? Đã luyện chế hảo. Vẫn còn ở ngưng tụ khí văn. Vương Đạo Viễn gật đầu. Không có lại hỏi. Ngược lại nói. Các ngươi nhiệm vụ. Chắc hẳn tộc trưởng cũng nói cho các ngươi. Các ngươi phân tản ra tới. Chú ý ẩn tàng thân hình. Trước tại Quy Nhạn phường thị nghênh tiên lâu ở lại. Đến lúc đó sẽ có người cầm lấy ta gia tộc trưởng lão lệnh bài đi tìm các ngươi. Các ngươi liền ấn theo người nọ nói xử lý liền hào. 7 người tề thanh xưng là. Sau đó phân tán ly khai Ngọc Tuyền Phong. Cách chương.